Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Phản kích. Bên kia thành Sigurd, bên trong người cô ho chính là bởi vì nghĩ không ra nên như thế nào phản kích mà mờ mịt không thôi. Bên này thành Sigurd, bên ngoài bỏ neo tại cách đó không xa eo biển, bên trong hạm đội khổng lồ đồng dạng có chút không biết làm sao. Quần đảo sát các lãnh chúa từ khi mời tự mình vị kia Drow God chi tử xuất thủ, đồng thời đối phương còn đồng ý về sau, ngược lại là có mấy ngày nhẹ nhõm thời gian, nhưng mà đợi trái đợi phải, trừ chờ đến mấy lần cập bờ bắn tên truyền tin chỉ lệnh bên ngoài, lại một mực chờ không đã có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh. Bọn hắn vị kia thần tử đại nhân cứ việc đáp ứng giải quyết tòa pháo đài này bên trong người, nhưng thủy chung không nói biện pháp là cái gì. Đưa vào đi trên tờ giấy dùng Valyria lời nói viết tin tức cũng không có cái nào người đảo sát có thể nhận ra ra, đồng thời thần tử bản nhân một mực im lìm tại trong khoang thuyền. Liền ăn cơm đều muốn đưa vào đi, ngẫu nhiên ra cũng chỉ là hít thở không khí tản bộ. Không gặp có chút điểm giải thích ý nghĩ, hắn tư thế này xem ra rất bình tĩnh, kỳ thực khiến người rất cảm thấy bối rối. Bởi vì chuyện lúc trước đủ loại trên cơ bản là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Hạm đội bên trong cư dân quần đảo sát đối với thân phận của hắn cùng năng lực ngược lại là không có cái gì hoài nghi chỗ, khả thi ở giữa dài không thấy động tĩnh. Tóm lại khiến phạm nhân nói thầm, khả năng đang suy nghĩ biện pháp. Thần tử đại nhân không phải nói đã có biện pháp rồi. Có biện pháp làm sao không thấy động tĩnh? Thần tử đại nhân đã đáp ứng, khẳng định là có nắm chắc, không chừng biện pháp không dùng được, đang suy nghĩ những biện pháp khác, có tác dụng hay không, cũng không gặp dùng a. Ngươi liền biết chưa bao giờ dùng qua. Victorian đại nhân, việc này ngươi thấy thế nào? Ta nhìn các ngươi hẳn là ngậm miệng lại, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì mời thần tử xuất thủ là một kiện đủ để khiến người phấn chấn, hoặc là nói đến thăng sĩ khí sự tình, cho nên chuyện này cũng sớm đã truyền khắp sắt hạm đội. Kết quả thời gian dài không có xảy ra bất trắc, rất nhiều người từ chờ mong chuyển biến làm mờ mịt, rừng lớn, một chút tính nôn nóng tự nhiên miễn không được nói nhỏ. Đúng lúc gặp mấy ngày nay thời tiết chẳng ra sao cả. Thời gian dài có mưa to gió lớn giáng lâm, một bộ tùy thời đều có thể phát triển thành nguy hiểm gió lốc bộ dáng. Thậm chí cả cư dân quần đảo sắt âm thầm có chút nóng nảy. Chỉ là sốt ruột tới gấp đi, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Đồng dạng ở vào hạm đội bên trong sứ giả đoàn mọi người đối với cái này thì ôm hồ nghi thái độ. Bọn hắn tự nhận là biết được Renly chân thực thân phận, cho nên đối với hắn Drow God chi tử bối cảnh một mực đáp lại bán tín bán nghi thái độ. Bây giờ loại tình huống này vừa phát sinh, thái độ ngược lại là so người đảo sắt càng giống ngoại nhân. Sẽ không là khoác lác a? Công tước đại nhân nhưng không có khoác lác quen thuộc. Nhưng ta tưởng tượng không đến đại nhân hắn nên làm như thế nào mới có thể phá thành. Cái kia thành Sigurd thành lập nhiều năm như vậy, dùng quân đội phá thành số lần đều không có mấy lần. Chưa nói chi là thủ đoạn khác. Có lẽ sẽ có nội ứng phối hợp. Nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Chúng ta loại người này sao có thể thấy rõ đại nhân năng lực? Đại khái tóm lại có thể đoán được. Muốn nói đại nhân thật có thủ đoạn, cũng không đến nỗi hiện tại mới dùng đến đi. Không sai, cuộc chiến này đều đánh lâu như vậy. Bên ngoài mọi người không có ý tứ nghị luận, vụng trộm cái đề tài này nhưng chưa bao giờ đình chỉ qua. Một mực không có bị trói buộc, tên là tù binh, trên thực tế đã bị người nào đó lãng quên ở sau ót trước tình báo tổng quản Very đối với cái này. Quan sát phi thường rõ ràng, cũng không khỏi âm thầm gấp, tuy nói là tù binh, nhưng hắn vẫn là hy vọng Ronly có thể làm đến chuyện này. Hoặc là nói, Renly càng lợi hại hắn liền càng cao hứng, bởi vì hắn đã nghĩ rõ ràng, mình phạm tội đối với phàm tục đến nói trừ bỏ bị treo cổ bên ngoài không có cái khác kết quả có thể nói, nhưng nếu như đối một cái chân chính, bán thần, như vậy liền không chắc thật sẽ bị giết chết, bởi vì nếu là thật như thế lợi hại, người ta khả năng liền không thèm để ý mình loại này tiểu lâu la sinh tử. Cái quan điểm này ban sơ là không có, nhưng Very rất biết quan sát. Hắn đã phát hiện mình đã bị Renly quên đi điểm ấy. Đồng thời trên đường đi vị kia thái độ cũng chứng minh vị kia đảo Dragonstone công tước cũng không sợ mình làm ra loạn gì đến chỉ là bực này đến chờ đi hay là không có vang động. Liền không khỏi để hắn có chút tâm lo. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây cũng là liên quan đến tính mạng mình. Bất quá làm Very phát hiện cùng mình cùng là tù binh, trên thực tế lại giống như là cái tiểu công chúa Braavos Hải Vương chi nữ từ đầu đến cuối một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng về sau, hắn sầu lo liền bỗng dưng tiêu tán không còn. Chỉ vì hắn phát hiện vị này Hải Vương chi nữ cùng cái kia đảo Dragonstone công tước trên thực tế giao tình không cạn. Nói ví dụ vị kia công tước đại nhân thái độ đối với người ngoài từ đầu đến cuối lãnh đạm, đối cô bé này lại thường có ý cười. Mà Hải Vương chi nữ núp trong bóng tối nhìn về phía đảo Dragonstone công tước ánh mắt cũng thường có hoảng hốt, như là một cái hoài xuân tiểu nữ hài. Lại tỉ như nhiều lần hắn đi ngang qua lúc đều nghe nói bọn hắn nói về trước kia như thế nào như thế. Nào, cái này nào giống là tại lúc đến trên đường mới thấy qua mặt hai cái người xa lạ. Thậm chí bởi vì giống nhau thần bí cùng đoán không ra cử chỉ, vị kia gọi Renly Hải Vương chi nữ tức thì bị Very coi như vị kia Renly đồng bọn. Bên ngoài giả vờ như không biết, vụng trộm sớm có liên lạc. Chỉ vì mục đích nào đó mà không có bày ở ngoài sáng. Đồng bọn nha, làm sao có thể không biết được đối phương nội tình. Cho nên đã Hải Vương chi nữ đều không nóng nảy, liền khẳng định có tự tin có nắm chắc. Loại ý nghĩ này nếu như bị Renly biết được, đoán chừng sẽ cười ra tiếng. Nàng cũng không cho rằng mình cùng Renly là đồng bọn, hoặc là nói nàng đang cố gắng trở thành Renly đồng bọn, nhưng đối với Renly nội tình như thế nào coi như không biết. Bất quá bởi vì hiểu rõ Renly liền tặng người chuyển thế cũng có thể làm đến. Nàng đến không cho rằng giải quyết dưới mắt vấn đề đối với Renly mà nói sẽ là vấn đề nan giải gì. Bởi vì loại chuyện này dưới cái nhìn của nàng nhưng so sánh tặng người chuyển thế đơn giản nhiều. Thậm chí đổi lại để nàng làm, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ, đồng dạng có thể làm được không uổng phí một binh một tốt đem thành Sigurd cầm xuống. Tới đối đầu chính là Renly đến rất là hiếu kỳ Renly sẽ dùng thủ đoạn gì đến đạt thành cái mục tiêu này. Ma pháp, nhưng hiện là ma pháp liền không có không cần chuẩn bị, hoặc là nói không cần chuẩn bị tài liệu, luyện kim bột phấn, các loại bảo thạch, phụ trợ dược tề, thậm chí khác biệt thân phận người huyết dịch. Nhưng mà đi qua nàng cẩn thận quan sát, nhưng căn bản không có phát hiện Renly có bất kỳ chuẩn bị. Hắn cũng chỉ là đơn thuần nhốt tại trong phòng, im hơi lặng tiếng, đổi lại không biết nội tình, còn tưởng rằng tên kia trốn ở gian phòng bên trong ngủ nướng đâu. Không chừng thật đang ngủ đâu, lại không ai dám đi quấy rầy hắn. Âm thầm nói thầm, nữ hài ôm trong ngực mèo đen dạo bước tại bong tàu phía trên. Trong ngực đầu này mèo ban đầu đối nàng rất bài xích, thậm chí không biết vì cái gì còn ẩn ẩn có chỗ địch ý. Bất quá trải qua tiếp xúc về sau, các nàng đã hóa thù thành bạn. Bây giờ một phen nghiên cứu, Renly đã đem lực chú ý đặt ở đầu này mèo đen trước ngực chỗ. Nơi đó có một cái màu vàng như là lân phiến đồ vật, nàng cho rằng đầu này mèo đen ẩn thân năng lực chính là dựa vào tại cái này tấm vải. Chỉ là trước mắt nàng còn không có biết rõ ràng vì sao lại có loại này vật kỳ lạ tồn tại, chủ yếu là đầu này mèo chủ tử không thể đắc tội, nếu không nàng sớm đã đem giải thích mổ nghiên cứu. Ngươi nói nếu là ta đi cầu hắn, hắn có thể hay không đem ngươi đưa cho ta đâu. Dù sao hắn xem ra cũng không thế nào quan tâm ngươi nha. Êm ái vuốt ve đầu mèo sau khi, nữ hài như có điều suy nghĩ. Kết quả mèo đen phảng phất cảm nhận được người này thuần khiết bề ngoài dưới viên kia ngo ngoe muốn động tà ác chi tâm, hoặc là đơn thuần bị câu nói này cho chọc giận. Thế là nháy mắt xù lông, xoát một cái từ nàng trong ngực thoát ra ngoài chạy mấy bước. Cuối cùng nhe răng nhếch miệng hướng nữ hài thét lên một tiếng. Ai nha nha, ngươi đừng tức giận như vậy. Ta chính là thuận miệng nói. Đứng tại bong tàu biên giới, nữ hài thấy này bận bịu khoát tay an ủi. Đáng tiếc không có hiệu quả gì. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời cảm thấy ủ rũ. Mèo này, độ thiện cảm, rất khó soát. Cái này không cẩn thận nói lộ ra miệng một câu. Không biết nên trả giá giá lớn bao nhiêu mới có thể. Trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ đột nhiên gián đoạn. Khóe mắt liếc qua xứ sở phát sinh sự tình để sắc mặt nàng kinh ngạc. Sau đó ngưng thần nhìn lại, liền gặp phương xa cái kia bị hải vụ bao phủ mông lung tòa thành bên ngoài. Bây giờ vậy mà chạy đến một đội võ trang đầy đủ trường mâu binh sĩ. Huy động đại lượng bắt cá dùng thuyền nhỏ, khí thế hung hăng hướng phía quy mô khổng lồ sắt hạm đội đánh thẳng tới. Đây là muốn làm gì? Nàng có chút không nghĩ ra. Dùng mấy chiếc thuyền đánh cá đến trùng kích quần đảo sắt hạm đội. Không phải muốn chết sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.